kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 151. Đây không phải là bắt nạt người khác thì là gì? Anh làm việc đâu ra đó, có gì để chê chứ? Giang Từ hậm hực nói, anh đừng đi đâu cả, cứ đưa con gái đến ở tạm trong sân nhà tôi đi. Đợi tuần sau ký túc xá công nhân xây xong, hai cha con có thể dọn thẳng vào đó. Đổng Hưng Vũ mấp máy môi định từ chối, nhưng nghĩ đến con gái vừa mới khỏe lại đã bị đám nhãi ranh kia đánh cho một trận, đúng vào lúc cơ thể còn yếu, thật sự không thể theo ông bôn ba khắp nơi được nữa. Có một chỗ ổn định lúc này thì còn gì bằng. Dường như nhìn ra sự khó xử của Đổng Hưng Vũ, Giang Từ cũng không nói nhiều, lập tức xoay người vào sân, ra hiệu cho ông đưa con gái vào. Đổng Hưng Vũ do dự vài phút rồi cũng gọi con gái, cùng nhau đi vào sân nhà Giang Từ. Mấy ngày tới chúng ta ở tạm nhà cô Giang nhé, con nhớ không được chạm vào đồ đạc trong nhà lung tung, cũng đừng đi lại lộn xộn. Mặc dù Đổng Diệp vốn rất ngoan, nhưng Đổng Hưng Vũ vẫn phải dặn dò vài câu. Đổng Diệp có chút lo lắng, cô bé gật đầu, siết chặt tay ba mình. Con đừng sợ quá, cô Giang là người tốt. Nhận ra sự căng thẳng của con gái, Đổng Hưng Vũ lại an ủi. Vừa bước vào tiểu viện, hai cha con đã nhận ra sự khác biệt giữa nơi này và bên ngoài, cứ như thể họ vừa bước vào một thế giới khác. Mắt Đổng Diệp lập tức sáng lên, cô bé kéo chặt tay ba, lý nhí nói, ba ơi, ở đây đẹp quá. Sân trước đã không còn phòng trống cho người ở, Giang Từ đành phải sắp xếp cho họ ở một căn phòng trống trong sân sau. Giang Từ đẩy cửa một căn phòng ra. Nơi này không có người ở nên đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên sơ, không có nhiều thứ, nhưng để ở thì hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Từ còn kê thêm một chiếc giường xếp vào phòng, nghĩ bụng hai cha con họ có thể mỗi người một giường, dù sao thì cô bé trông cũng đã lớn rồi. Đổng Hưng Vũ không biết đã nói lời cảm ơn với Giang Từ lần thứ bao nhiêu. Đổng Diệp trông có vẻ nhút nhát, nhưng cũng lý nhí cảm ơn Giang Từ. Nhìn cô bé gầy gò yếu ớt trước mặt, ánh mắt Giang Từ cũng dịu lại. Trên mặt Đổng Diệp vẫn còn những vết bầm tím do bị đánh, trông càng thêm đáng sợ trên gương mặt vốn đã xanh xao của cô bé. Chuyện này khiến Giang Từ nhớ đến người hàng xóm ở quê, một cô bé mới học cấp 2 sống ở tầng dưới nhà cô. Cô bé ấy cũng có tính tình điềm đạm, ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng rất tốt. Nhưng không biết từ ngày nào, mỗi lần cô bé đi học về, trên người lại có thêm những vết thương lớn nhỏ, có vết bị véo, có vết bị tàn thuốc lá dí vào. Lúc đó Giang Từ đang học cấp 3, thời gian sinh hoạt lệch nhau nên chỉ thỉnh thoảng mới gặp. Mỗi khi thấy Giang Từ nhìn mình, cô bé kia lại theo bản năng kéo áo xuống để che đi vết thương, vì vậy Giang Từ cũng đành coi như không thấy. Một hôm, cô đi học tối về thì bắt gặp cô bé ấy đang ngồi ở hành lang khóc thầm. Giang Từ đưa cho cô bé một tờ khăn giấy, hỏi xem có chuyện gì. Có lẽ sự quan tâm của Giang Từ đã khiến cô bé cảm thấy ấm lòng, cô bé đứt quãng kể lại chuyện của mình. Cô bé đã gặp phải bạo lực học đường. Một đám nữ sinh vô cớ bắt đầu nhắm vào cô, cứ tan học là lại kéo cô vào nhà vệ sinh hoặc sân thể dục để lăng mạ, làm nhục. Cô bé cầu cứu giáo viên thì giáo viên lại chọn cách hòa giải cho qua chuyện. Cô bé nói với phụ huynh thì họ lại buông một câu rất kinh điển, tại sao nó chỉ bắt nạt con mà không bắt nạt đứa khác. Nghe đến đây, Giang Từ khẽ nhíu mày, nhưng khi đó cô cũng chỉ là một học sinh cấp 3, gặp chuyện ngoài tìm thầy cô thì cũng chỉ biết tìm phụ huynh, chẳng biết phải làm sao. Không đợi cô nói gì, mẹ của cô bé đã mở cửa gọi con mình về. Lần gặp mặt vội vàng đó cứ thế trôi qua. Lần tiếp theo nghe được tin về cô bé, là khi Giang Từ nghe mẹ mình kể rằng cô bé đã nhảy lầu ở trường. Nhắc đến cô bé đó, trong lời nói của mẹ Giang tràn đầy tiếc nuối. Còn Giang Từ thì sững sờ hồi lâu. Một nỗi bi thương và sợ hãi tột cùng bỗng chốc càng quét nội tâm cô, khiến hốc mắt cô dần đỏ lên. Ngày hôm đó, những lời cô bé nói với cô có lẽ chính là một lời cầu cứu. Vì vậy cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ về cô bé ấy, trong lòng cô luôn có một cảm giác tự trách mơ hồ. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Giang Từ vỗ vỗ đầu cô bé, đừng sợ, sau này có gặp lại loại người như vậy, cứ nhảy dựng lên đập nát đầu nó ra. Cô bé mím môi cười nhẹ, cuối cùng cũng không còn căng thẳng như trước. Cô Giang, hôm nay để tôi ra quán phụ một tay nhé. Không làm gì mà cứ ở không thế này tôi không yên tâm. Đổng Hưng Vũ nói. Cũng được. Giang Từ nghĩ nghĩ, vừa hay cô cũng đang rầu vì thiếu người, liền gật đầu đồng ý, vậy buổi trưa anh cứ ăn cùng các nhân viên khác, rồi mang một phần về cho con bé. Không cần đâu cô Giang. Đổng Hưng Vũ vội nói, ở đây đã làm phiền cô nhiều rồi. Hay là thế này, Tiểu Diệp cũng giúp cô một việc được không? Giang Từ cúi xuống nói với Đổng Diệp. Cách gọi Tiểu Diệp khiến cô bé cảm thấy rất thân thiết, nên bất giác gật đầu. Vậy con giúp cô đóng gói khoai tây nhé. Giang Từ nghĩ một lát rồi nói với Đổng Diệp. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 152. Tuy hôm qua Giang Từ đã nói sẽ bán khoai tây, nhưng cô vẫn chưa kịp đóng túi. Bây giờ có công việc nhàn hạ, không yêu cầu kỹ thuật này giao cho Đổng Diệp là vừa đẹp. Hốc mắt Đổng Hưng Vũ lại bắt đầu nóng lên. Ông cúi đầu, cố nén nước mắt, quyết tâm ghi nhớ lòng tốt của cô Giang vào tận đáy lòng, sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp. Giang Từ mang khoai tây và túi ra khoảng sân trống trước phòng họ, chỉ cho Đổng Diệp cách đóng gói rồi giao lại cho cô bé. Việc này dù sao cũng không gấp, cứ để Đổng Diệp làm từ từ. Đổng Diệp tỏ vẻ rất nghiêm túc, chăm chú nhìn đống khoai tây và túi trước mặt, làm đúng theo lời Giang Từ dặn, cho từng củ khoai tây vào túi. Có được cơ hội này, cô bé cũng muốn phụ giúp ba một tay. Sau khi sắp xếp xong cho hai cha con Đổng Hưng Vũ, Giang Từ mới đi ra phía trước. Đổng Hưng Vũ cũng đi theo sau cô, quyết tâm hôm nay nhất định phải dốc sức giúp đỡ. Lúc cô ra đến nơi, Tống Cẩn Xuyên đã mở cửa lớn, các nhân viên cũng đã có mặt đầy đủ. Khi mọi người đã tập trung đông đủ, Giang Từ chưa vội mở cửa mà phổ biến trước cho họ về chương trình khuyến mãi của quán, đồng thời tiện thể giới thiệu về Đổng Hưng Vũ. Đây là anh Đổng Hưng Vũ, công nhân trong xưởng của chúng ta. Mấy ngày tới anh ấy sẽ qua tiệm mình phụ giúp, cùng với con gái anh ấy đang giúp đóng gói rau củ ở phía sau. Kiều Nhiên, trưa nay lúc đặt cơm em nhớ đặt thêm 2 suất nhé. Giang Từ dặn dò mọi người. Kiều Nhiên gật đầu, giờ việc đặt cơm là do cô ấy phụ trách, cũng đơn giản chứ không phiền phức gì. Trước đó, Giang Từ đã cất hết số bàn ghế mà hệ thống cung cấp vào kho, bây giờ cô liền gọi những người sống sót vào khuôn bàn ghế đặt ở bên ngoài quán thịt nướng. Thế là mọi người cùng nhau vào kho dọn bàn ghế rồi xếp ngay ngắn ra bên ngoài. Những người sống sót đang chờ ở ngoài thấy vậy thì tò mò hỏi xem họ định làm gì. Khi biết quán đang có chương trình khuyến mãi, chỉ với 2 tinh hạch cấp 4 là có thể ăn thỏa thích trong 2 tiếng đồng hồ, đám đông lập tức xôn xao hẳn lên. Chỉ cần 2 tinh hạch cấp 4 thôi à, tuy hơi đắt nhưng được ăn không giới hạn, kể ra cũng hời thật. Đi thôi, chúng ta đi xếp hàng trước đi, không lát nữa lại đông nghẹt cho xem. Có người thấy đắt nên còn đứng xem xét, cũng có người đã nhanh chân đi xếp hàng, nhưng ai nấy đều tuân thủ quy định mà Giang Từ đã đặt ra từ trước, không hề chen lấn lộn xộn. Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, các nhân viên trở về vị trí của mình. Chương trình ăn thỏa thích lần đầu tiên của quán thịt nướng với giá 2 tinh hạch cấp 4 cũng chính thức bắt đầu. Tuy quán thịt nướng đã mở được một thời gian, nhưng chương trình này vẫn khiến những người sống sót cảm thấy vô cùng mới mẻ. Giang Từ liếc nhìn hàng người xếp hàng dài ngoằng, thầm nghĩ phe này có mà bận tối mắt. Lượt khách đầu tiên vào bàn, Giang Từ phát cho mỗi người một tờ giấy và một cây bút để họ ghi số bàn và những món mình cần. Cô phụ trách thu những tờ giấy ghi món ở sảnh chính, thấy ai quên ghi số bàn thì tiện tay điền vào giúp họ. Các nhân viên khác thì ở trong bếp ra sức thái thịt và chuẩn bị rau củ, Phan Thành và Dương Đình ở tiệm lẩu kế bên cũng được điều sang hỗ trợ. Giang Từ thu hết giấy gọi món lại, phát hiện đa số đều gọi thịt, số lượng mỗi phần đều không dưới 2 con số. Sau khi giấy gọi món được đưa vào trong, từng đĩa thịt nhanh chóng được bưng ra từ nhà bếp. Chẳng mấy chốc, tiếng xèo xèo đã vang lên từ các vỉ nướng, hương thơm cũng dần dần lan tỏa khắp khu vực. Tuy đông người nhưng vì món ăn được mang lên rất nhanh nên gần như chẳng có ai phải nghỉ tay. 2 tiếng đồng hồ tuy không dài nhưng cũng đủ để họ ăn được không ít thứ. Bàn ghế trong sân đều chật kín người, không khí náo nhiệt, ấm cúng của khói bếp tỏa ra đã thu hút ánh mắt của không ít người. Sau 2 giờ đầu tiên, những người sống sót ai nấy đều ăn no căng bụng, thỏa mãn mà lưu luyến rời khỏi bàn ăn, lượt khách tiếp theo lập tức vào thay thế. Đến trưa, họ phải chia nhau ra ăn cơm. Tới lượt Đổng Hưng Vũ, anh mang cơm ra sân sau tìm Đổng Diệp. Đổng Diệp vẫn đang cặm cụi đóng gói khoai tây, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Đống khoai tây vốn chất cao như ngọn núi nhỏ giờ đã vơi đi trông thấy, chỉ cần đóng gói thêm một lúc nữa là xong. Đổng Hưng Vũ đưa hộp cơm cho con gái, lúc này cô bé mới sực nhớ ra là đã đến giờ ăn trưa. Đặt củ khoai tây đang cầm trên tay xuống, Đổng Diệp lau sạch đất dính trên tay rồi nhận lấy hộp cơm từ Đổng Hưng Vũ. Hộp cơm vẫn còn ấm, vừa mở ra, mùi thức ăn thơm nức đã xộc vào mũi. Đổng Diệp lập tức cảm thấy bụng mình đói cồn cào. Đó là những món cơm nhà đơn giản, vì hôm nay ai cũng bận rộn nên đều đặt cơm suất. Phần cơm có đầy ắp thức ăn và thịt, sự phong phú này khiến cả hai cha con đều ngây người trong giây lát. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 153. Ăn cơm xong, họ lại tiếp tục bận rộn. Cả ngày hôm đó, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đều ở lại quán thịt nướng phụ giúp. Đến lúc kết thúc, ai nấy đều mệt rã rời. Giang Từ liền hào phóng cho họ nghỉ một ngày để về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Chương trình khuyến mãi này còn diễn ra hai lần nữa, không thể để nhân viên của cô kiệt sức được. Về đến sân, cô đáp lại lời cảm ơn của cha con Đổng Hưng Vũ và Đổng Diệp thêm vài câu rồi vào phòng là ngã đầu xuống giường ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, toàn bộ cửa hàng đều đóng cửa nghỉ bán. Giang Từ bèn dọn một chiếc bàn nhỏ ra ngoài bán khoai tây. Cũng có mấy người sống sót qua các kênh khác nhau mà biết được cô có bán xe lăn nên cố ý tìm đến hỏi, còn chuẩn bị sẵn cả vàng. Giang Từ nhìn thấy những thỏi vàng óng ánh trước mặt, đương nhiên là vô cùng nhiệt tình ra sân sau lấy xe lăn tới, sau đó thu về một đống vàng thỏi nặng trĩu. Cô mang vàng vào phòng, rồi lấy ra một cái rương từ trong không gian. Chiếc rương này chứa toàn bộ số vàng thu được gần đây. Giang Từ xếp ngay ngắn những thỏi vàng mới vào, ánh vàng rực rỡ làm lòng cô vui phơi phới. Quả nhiên, cảm giác kiếm tiền thật khiến người ta mê mẩn. Hôm nay Đổng Hưng Vũ và Đổng Diệp cũng ở đây phụ giúp. Đổng Diệp tiếp tục đóng gói khoai tây, Tống Cẩn Xuyên thì thu tinh hạch, còn Đổng Hưng Vũ thì phụ trách mang khoai tây ra cho khách. Giang Từ ngoài việc thỉnh thoảng bán nước khoáng ra thì lại trở thành người nhàn rỗi nhất, thế là cô ngồi xổm xuống cùng Đổng Diệp đóng gói khoai tây, vừa khe khẽ trò chuyện. Đột nhiên, cô thấy sắc mặt cô bé thay đổi, trong ánh mắt vừa có phẫn nộ lại xen lẫn chút sợ hãi. Giang Từ nhìn theo hướng mắt của cô bé, thấy hai người đàn ông đang đứng trước chiếc bàn nhỏ. Một trong số đó là một người đàn ông béo tốt mặt phì, khi nhìn thấy Đổng Hưng Vũ, vẻ mặt của gã rõ ràng có gì đó không ổn. Giang Từ nhanh chóng đoán ra, người này hẳn là gã trưởng phòng hậu cần đã đuổi cha con Đổng Hưng Vũ ra khỏi căn cứ. Cô nắm tay Đổng Diệp đang ở bên cạnh, kéo cô bé đứng dậy, đồng thời ngăn Tống Cẩn Xuyên lại khi anh đang định thu tinh hạch. Người đàn ông đứng cùng gã trưởng phòng hậu cần kia chắc là căn cứ trưởng, vừa rồi ông ta còn nói muốn mua một xe nước khoáng. Bà chủ Giang, cô làm vậy là có ý gì? Căn cứ trưởng khó hiểu, nhưng không dám đắc tội Giang Từ nên chỉ nhỏ nhẹ hỏi. Chuyện này ông nên hỏi vị trưởng phòng hậu cần của ông thì hơn. Gã giỏi thật đấy, chẳng nói chẳng rằng đã có thể đuổi nhân viên của tôi ra khỏi căn cứ giữa đêm hôm khuya khoắt. Tôi đâu dám bán đồ cho các người nữa. Giang Từ cười khẩy, phất tay ra hiệu cho họ rời đi rồi gọi người sống sót tiếp theo tới. Trưởng căn cứ cũng không dám làm ầm lên, bèn kéo trưởng ban hậu cần sang một bên, hơi bực bội hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trưởng ban hậu cần là em họ của trưởng căn cứ, nhờ mối quan hệ này mới leo lên được chức vụ đó. Ngày thường gã ở căn cứ quen thói tác quai tác quái, trưởng căn cứ cơ bản đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ chuyện đã liên quan đến lợi ích của cả căn cứ. Ông không thể giả câm giả điếc được nữa. Trưởng ban hậu cần biết tính nghiêm trọng của vấn đề nên cũng không dám giấu giếm, bèn kể lại mọi chuyện vanh vách. Thế nhưng, đến cuối cùng gã vẫn không nhận ra sai lầm của mình, ngược lại còn cho rằng hai cha con Đổng Hưng Vũ đã chuyện bé xé ra to. Chỉ là con nít đùa giỡn thôi mà, vậy mà hắn nở ra tay độc ác đá con trai tôi ra nông nổi này. Tôi đuổi bọn họ đi đã là nhẹ tay rồi đấy. Trưởng ban hậu cần vẫn còn ấm ức. Thôi đi. Trưởng căn cứ liếc mắt về phía Giang Từ. Cậu tưởng đây là đâu hả? Bà chủ Giang đã nói rõ là muốn che chở cho nhân viên của cô ấy rồi, cậu nói xem, cậu đắc tội với ai không được, lại cố tình chọc vào cô ấy. Cậu nhìn mặt con bé kia đi, rõ ràng là con trai cậu ra tay nặng hơn, cậu đừng tưởng tôi không biết cái nết của nó. Cậu đi xin lỗi người đàn ông kia ngay. Bất kể dùng cách gì, dù phải quỳ lạy hay dập đầu, cậu cũng phải giải quyết êm xuôi chuyện này cho tôi. Bằng không, hai cha con cậu cút khỏi căn cứ này đi. Trưởng căn cứ lạnh lùng nói. Trưởng ban hậu cần không dám tin, trừng lớn mắt, anh, em là em trai của anh mà. Đừng nói là em trai tôi, nếu sau này bà chủ Giang cho cả căn cứ vào sổ đen, thì dù là con trai ruột của tôi cũng phải cút. Nhìn thấy trưởng căn cứ đang nổi trận lôi đình, trưởng ban hậu cần không dám hó hé thêm lời nào, đành cắn răng, ngoan ngoãn đi xin lỗi Đổng Hưng Vũ. Nhưng không ngờ. Đổng Hưng Vũ hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến gã, thậm chí khi gã lại gần, anh còn bảo gã đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bà chủ Giang. Trưởng ban hậu cần cố gắng tiếp cận Đổng Diệp, nhưng phát hiện mình không tài nào đến gần được. Không chỉ có Đổng Hưng Vũ, mà cả người đàn ông đang ngồi trên ghế cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái đã khiến gã cứng đờ tại chỗ, cảm nhận được một áp lực cực lớn. Mặc kệ bọn họ đang mưu tính chuyện gì, Giang Từ cũng không quan tâm. Cô và Đổng Diệp tiếp tục đóng gói khoai tây, tiện thể dạy cô bé cách dùng mẹo để phản kích những kẻ cao lớn hơn mình. Những kỹ năng này là do ngày trước, sau khi biết cô bé hàng xóm ở dưới lầu bị người ta bắt nạt đến mức nhảy lầu tự tử, ba mẹ cô đã cố tình đi thỉnh giáo một chú cảnh sát về hưu trong tiểu khu rồi về dạy lại cho cô. Dù bản thân Giang Từ chưa có cơ hội dùng đến, nhưng bây giờ cô vẫn rất nghiêm túc truyền thụ lại cho Đổng Diệp, người đang lắng nghe vô cùng chăm chú. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 154. Ở lại hậu viện mấy ngày, Đổng Hưng Vũ và Đổng Diệp đã hiểu thêm về Giang Từ. Cô là người tốt, nhưng cũng có nguyên tắc của riêng mình, không phải kiểu người tốt một cách mù quáng. Cô rất bênh vực người của mình, trông thì xinh đẹp yếu đuối tưởng chừng vô hại, nhưng mọi người sẽ không quên bên cạnh cô còn có Tống Cẩn Xuyên và một con dị thú hùng mạnh. Bản thân bà chủ Giang dường như cũng có một năng lực bí ẩn nào đó, đủ để khiến người khác phải kiêng dè. Càng tiếp xúc, Đổng Diệp lại càng yêu quý người chị luôn tươi cười này. Trong một tuần, Giang Từ đã tổ chức thành công 3 sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao phó. Nhà ăn và ký túc xá cho nhân viên đã được chuyển đến thuận lợi. Vì công trình quá lớn nên phải mất vài giờ mới có thể tải xuống hoàn toàn. Trong mắt người khác, nơi đó chỉ đơn giản là đang trong trạng thái tu sửa. Xem ra sáng mai là có thể nhìn thấy nhà ăn và ký túc xá mới rồi. Nhiệm vụ tiếp theo nhanh chóng được ban xuống, sự phát triển của tiệm lẩu không thể thiếu quảng bá. Yêu cầu ký chủ nghĩ ra một câu khẩu hiệu thật kêu, đồng thời tiếp đãi 100 người sống sót đến quán vì câu khẩu hiệu đó. Phần thưởng, mở khóa thẻ tích điểm cho nhân viên. Nghe thấy nhiệm vụ này, Giang Từ ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng nghĩ đến việc quảng cáo. Tiệm lẩu đúng là rất nổi tiếng, nhưng cũng chỉ trong phạm vi thành phố C và các khu vực lân cận, những thành phố xa hơn thì nhiều người vẫn chưa biết đến. Từ lúc nhận được nhiệm vụ này, Giang Từ cảm thấy tóc mình sắp rụng hết đến nơi. Thế nào mới được coi là kêu? Đây! Giang Từ đến nằm mơ cũng nghĩ về vấn đề này. Trước đây dù gặp vấn đề khó đến đâu cô cũng có thể giải quyết, nhưng lần này lại thực sự làm khó cô. Sau mấy ngày suy nghĩ, lại đi hỏi ý kiến của những người xung quanh, cuối cùng Giang Từ cũng nghĩ ra một câu. Cô còn cho hệ thống thẩm định thử, nhưng lại không nhận được đánh giá nào, khiến cô không biết khẩu hiệu của mình có ổn không nữa. Khẩu hiệu sẽ do hệ thống phát đi, nhưng Giang Từ phải trả phí bằng điểm tích lũy. Thế là, vào một ngày nọ, tại vài thành phố cách xa thành phố C, khi những người sống sót ra ngoài làm nhiệm vụ, họ đã vô tình chứng kiến một hiện tượng kinh thiên động địa, hai con zombie đang nói chuyện với nhau. Hơn nữa, chúng còn nói bằng tiếng phổ thông cực kỳ lưu loát, giọng nói như được tích hợp sẵn loa khuếch đại, vang đi rất xa. Zombie A, đại ca, ăn gì chưa? Zombie B, chưa, đi chung đi. Nghe nói ở đường 20 thành phố C mới mở một tiệm lẩu, nguyên liệu tươi ngon, đúng chuẩn ngon, bổ, rẻ. Zombie A và Zombie B đồng thanh, có một tiệm lẩu, người bạn tốt của những người sống sót, đáng để tin cậy. Sau khi đoạn quảng cáo kết thúc, hai con zombie còn nhe răng cười một cái. Chỉ có điều, hàm răng chúng thưa thớt, bên trên còn dính cặn thức ăn, đen kịt lốm đốm vàng, trong vàng lại có chút xanh. Nhìn nụ cười gớm ghiếc muốn chết của chúng, những người sống sót đều cứng đờ người. Nói xong, chúng lại lặp lại từ câu đầu tiên. Cả ngày hôm đó, những cụm từ ngon, bổ, rẻ, đáng để tin cậy và có một tiệm lẩu cứ lặp đi lặp lại trong đầu những người sống sót. Bất kể họ đi đến đâu, cũng đều gặp phải đôi bạn thân zombie này ngồi cùng nhau quảng cáo bằng giọng ngoan ngoan như loa phát thanh. Muốn tránh cũng không được, mà chúng lại chẳng hề tấn công con người, trông có vẻ vô cùng thân thiện. Có mấy kẻ yếu bóng vía về đến nhà là đổ bệnh, cứ khăng khăng là mình gặp phải tà ma. Thế nhưng, mẫu quảng cáo này quả thực đã giúp tên tuổi của tiệm lẩu có một tiệm lẩu vang danh. Chỉ có điều mọi người nghĩ đến không phải là ngon, bổ, rẻ, mà là một tiệm lẩu phải kỳ quặc đến mức nào mới dùng zombie để quảng cáo, và làm thế nào họ lại làm được điều đó. Giới cầm quyền của một số căn cứ bắt đầu cử người đi nghiên cứu hiện tượng này, nhưng chỉ sau 3 ngày, đám zombie đó đã biến mất không dấu vết, mặc cho họ tìm kiếm thế nào cũng không thấy. Đương nhiên, đó đều là chuyện về sau. Khi nhận được nhiệm vụ này, Giang Từ không hề lo lắng ngay lập tức, ngược lại còn bắt đầu mong chờ sáng mai thức dậy sẽ được nhìn thấy công trình kiến trúc mới ra sao. Giang Từ liếc nhìn khu đất đã được hệ thống quy hoạch. Nơi đó không xa cửa hàng lắm, đi bộ chỉ mất vài phút là tới. Sáng sớm hôm sau, Giang Từ đã háo hức rời giường để đi xem ký túc xá và nhà ăn dành cho nhân viên. Cách tiểu viện không xa về phía sau, giờ đây đã sừng sững hai tòa nhà, một cao một thấp. Tường ngoài của ký túc xá nhân viên được ốp gạch men sứ màu trắng thông thường, tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng 8 phòng. Giang Từ nhận được một chùm chìa khóa dài, trông chẳng khác nào một bà chủ nhà giàu có. Cô mở cửa một căn ở tầng 1 xem thử. Đó là một căn hộ 2 phòng ngủ một phòng khách khá đơn giản, ngoài nội thất và đồ trang trí cơ bản ra thì không còn gì khác. Dù vậy, đối với những người sống sót mà nói, một căn phòng thế này đã tốt hơn rất nhiều so với những chỗ ở trong căn cứ rồi. Mỗi phòng đều có một ô cửa sổ lớn để ánh nắng bên ngoài có thể chiếu thẳng vào. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 155. Bên cạnh là một tòa nhà trệt, đó chính là nhà ăn của nhân viên. Bên ngoài trông khá bình thường, nhưng bên trong lại sáng sủa, sạch sẽ, bàn ghế được xếp ngay ngắn. Có 3 cửa sổ lấy thức ăn theo kiểu tự phục vụ, chỉ cần chạm vào màn hình để chọn món, đồ ăn sẽ được đưa ra từ cửa sổ. Nơi này hoàn toàn là một phiên bản khác của ứng dụng gọi món mà hệ thống đã làm cho Giang Từ. Lúc Giang Từ đang tham quan nhà ăn thì Tống Cẩn Xuyên cũng tới. Anh thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy tòa nhà trước mặt, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Từ lúc đi theo Giang Từ, anh đã quen với những cảnh tượng thế này rồi. Đây là ký túc xá và nhà ăn cho nhân viên. Sau này họ có thể tự đến đây ăn, mình chỉ cần trợ cấp điểm hàng tháng là được. Giang Từ giới thiệu với Tống Cẩn Xuyên. Nói rồi, cô liếc nhìn Tống Cẩn Xuyên, do dự một lúc rồi nói, còn có ký túc xá nữa, chỉ cần trả một khoản điểm rất nhỏ hàng tháng là có thể vào ở, anh có muốn chuyển đến đây không? Tống Cẩn Xuyên thoáng kinh ngạc, trong mắt ánh lên một nỗi buồn khó tả. Anh cúi đầu, lúc ngẩng lên lần nữa thì nhìn Giang Từ hỏi, cô hy vọng tôi dọn qua đây sao? Có phải tôi đã làm phiền cô rồi không? Dù giọng điệu của Tống Cẩn Xuyên nghe rất bình thản, nhưng không hiểu sao trong đầu Giang Từ lại hiện lên hình ảnh một chú cún con bị ướt mưa, buồn bã cụp đuôi. Cô vội lắc đầu, không có, tôi chỉ lo anh sẽ cảm thấy không tự do khi ở cùng tôi. Dù sao thì anh vẫn luôn ở chung một chỗ với tôi, nếu anh muốn. Không đâu. Giang Từ còn chưa nói xong, Tống Cẩn Xuyên đã ngắt lời cô. Tôi rất thích ở cùng cô. Nói xong, chính anh cũng sững người, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên một cách kỳ lạ. Anh lúng túng tìm một cái cớ rồi đi về phía cửa hàng. Trong lòng Giang Từ dâng lên một cảm xúc khác lạ nhưng cũng nhanh chóng tan biến. Cô lại cảm thấy rất vui, có Tống Cẩn Xuyên ở bên, ít nhất làm gì cũng có người bầu bạn. Khi cô trở lại tiệm, Tống Cẩn Xuyên đã trở lại vẻ bình thường, các nhân viên cũng lần lượt đến. Mọi người đều đang chuẩn bị cho công việc. Giang Từ bèn thông báo chuyện ký túc xá và nhà ăn cho họ. Ký túc xá có giá thuê là 100 điểm một tháng, đã bao gồm cả điện nước. Mọi người cũng biết là ở đây thì an toàn luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, tôi không ép buộc, có muốn chuyển vào ở hay không là tùy vào nguyện vọng của mọi người. Giang Từ nói thêm. Đổng Hưng Vũ và Đổng Diệp nhìn nhau, trên mặt cả hai đều rạng rỡ nụ cười. Cuối cùng họ cũng có một nơi ở đàng hoàng. Những người sống sót khác nghe nói giá thuê ký túc xá rẻ như vậy, lại còn là căn hộ 2 phòng ngủ một phòng khách cho mỗi gia đình thì đương nhiên vô cùng động lòng. Bởi vì chỗ ở trong căn cứ cũng phải trả bằng tinh hạch, mà giá của một phòng tập thể mấy chục người còn đắt hơn ở đây. Hầu hết các nhân viên đều bày tỏ nguyện vọng muốn ở ký túc xá. Ở đó vừa gần tiệm, sau này sẽ không cần phải dậy từ tờ mờ sáng nữa. Mạc Vân Thẩm nói phải về bàn lại với con gái, dù sao con gái bà là dị năng giả. Phải xem cô bé có thấy tiện hay không. Hai chị em Mao Thiến Thiến và Mao Tỉnh thì không chút do dự, thẳng thừng tuyên bố ngày mai sẽ chuyển nhà tới. Nhân lúc trời còn sớm, Giang Từ dẫn họ đi xem đường và để họ tự chọn căn phòng mình thích. Nhìn tòa nhà mới tinh, xinh đẹp trước mặt, những người sống sót không khỏi kích động. Thật ra trước tận thế, họ đã từng ở những căn nhà còn lớn hơn nhiều, nhưng cảm giác đều không thể sánh bằng sự xúc động và chấn động của giờ phút này. Điều này có nghĩa là sau này họ sẽ thực sự có được một ngôi nhà của riêng mình. Giang Từ đã nói, chỉ cần trả 100 điểm mỗi tháng là có thể ở đây mãi mãi. Mao Thiến Thiến và Mao Tỉnh chọn tầng 1, vì xét đến chân của Mao Tỉnh, ở tầng 1 sẽ tiện hơn, những người khác cũng không tranh với họ. Mạc Vân Thẩm ngắm nghía ký túc xá, gật đầu lia lịa, khen nơi này còn tốt hơn cả căn nhà mà họ được phân cho trong căn cứ. Cho đến lúc vào làm, các nhân viên vẫn còn rất phấn khích, nụ cười trên mặt họ lan tỏa đến cả những người xung quanh. Mọi người đều tò mò hỏi thăm xem họ gặp chuyện gì mà lại vui vẻ đến thế. Chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết, không có gì cần phải giấu giếm, vì thế chẳng mấy chốc, những người sống sót đã biết chuyện Giang Từ xây ký túc xá cho nhân viên. Nếu như trước đây họ chỉ ngưỡng mộ đãi ngộ tốt ở đây, thì bây giờ họ hoàn toàn là ghen tị. Sao lại có một bà chủ tốt đến thế? Kể cả trước tận thế, có ông chủ nào lại bao cả nhà ở cho nhân viên đâu? Các nhân viên bị những người sống sót khác vây quanh hỏi han chi tiết, phải rất vất vả mới thoát ra được. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 156. Không lâu sau, chuyện này đã lan truyền khắp khu người sống sót. Giang Từ đi đến cửa hàng nào cũng có người hỏi khi nào cô mới tuyển thêm người. Giang Từ cũng không biết khi nào cửa hàng mới sẽ được mở khóa, chỉ có thể trả lời cho qua, sắp rồi, sắp rồi. Thật ra bây giờ tâm trí cô không còn ở đây nữa. Cô đang nghĩ xem lát nữa nên mang những gì về nhà. Vì đã được nghỉ phép, cô đương nhiên phải thu dọn đồ đạc, trả lại phòng đang thuê, còn phải về quê thăm bố mẹ. Hệ thống vừa mới duyệt đơn xin nghỉ của cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Giang Từ nhìn lượng khách hôm nay, quyết định sáng mai sẽ đi. Nếu đã đi, cô phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở thế giới này, phải bổ sung rau củ và thịt cá. Dù sao sau khi cô rời đi, thời gian ở thế giới này chỉ chậm lại chứ không dừng hẳn. Tuy hệ thống đã sắp đặt như vậy, nhưng đối với những người sống sót ở thế giới này mà nói, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Giang Từ lấp đầy kho dự trữ cho cả hai khu bếp và quầy BBQ, sau đó kéo Tống Cẩn Xuyên ra sân sau, dặn dò rằng mình sắp về nhà một chuyến rồi đưa chìa khóa cho anh. Mấy ngày tới cậu giúp tôi trông coi cửa hàng và quản lý nhân viên nhé. Tí nữa tôi sẽ chuyển tích phân ăn uống của họ cho cậu cứ trả giúp tôi là được. Nghe vậy, Tống Cẩn Xuyên thoáng cứng người, anh nhìn Giang Từ chằm chằm, nhà của cô không thuộc thế giới này à? Giang Từ nhướng mày, không ngờ Tống Cẩn Xuyên lại nghĩ đến mức này. Nhưng cô cũng không thấy có gì cần phải giấu anh, dù sao thì mấy ngày tới cô cũng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, thế nên cô chỉ thản nhiên gật đầu. Vậy. Giọng Tống Cẩn Xuyên có chút khô khốc, cô còn quay lại không? Đương nhiên rồi, cửa hàng của tôi vẫn ở đây mà, chắc chắn tôi sẽ quay lại. Giang Từ đáp. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, nhưng lòng vẫn không thể thả lỏng. Rốt cuộc là cô sẽ đến một thế giới khác, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lỡ như cô không quay lại, có phải anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa không? Thấy anh im lặng ngồi đối diện, dường như đã quay về dáng vẻ lúc mới gặp, Giang Từ có chút thắc mắc, sao vậy? Nhìn vào đôi mắt trong veo của Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên chỉ lắc đầu. Nhất thời anh không biết phải nói với cô thế nào về tâm trạng lo được lo mất của mình lúc này, đành phải nuốt ngược mọi cảm xúc vào trong. Giang Từ nghĩ một lúc vẫn không hiểu, bèn tiếp tục dặn dò chuyện trong tiệm. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, đôi mắt đen lấy vẫn dán chặt vào người Giang Từ. Sáng mai đi luôn à? Anh hỏi. Giang Từ gật đầu, mái tóc bay nhảy theo từng cử động cũng đủ cho thấy tâm trạng cô đang rất tốt. Đúng vậy, cũng lâu rồi tôi chưa về thăm nhà, đi sớm về sớm thôi. Cô không kể chi tiết về chuyện ở thế giới hiện thực. Đêm đó, Tống Cẩn Xuyên gần như thức trắng, lúc nào cũng lắng nghe động tĩnh bên vách tường, chỉ sợ Giang Từ đột nhiên biến mất. Nhưng hôm nay Giang Từ lại được dịp ngủ nướng một bữa. Sau khi thức dậy, cô còn đặc biệt sang chào tạm biệt Tống Cẩn Xuyên, rồi mới mang theo một vali vàng, thịt bò, thịt dê cùng một ít rau củ và nấm ngon cho bố mẹ trở về phòng. Tống Cẩn Xuyên lặng lẽ đi đến trước cửa phòng Giang Từ, nghe cô tạm biệt Hôi Hôi và Tiểu Lục, sau đó trong phòng không còn tiếng động nào nữa. Dù Giang Từ đã nhiều lần khẳng định mình sẽ sớm quay về, Tống Cẩn Xuyên vẫn cảm thấy một nỗi hoảng sợ bao trùm lấy toàn thân. Anh vô thức bước về phía phòng cô vài bước rồi lại dừng lại. Giang Từ không hề biết sự ra đi của mình lại khiến Tống Cẩn Xuyên dao động nhiều đến vậy. Một luồng sáng trắng lóe lên, khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng trọ. Đối với Giang Từ mà nói, đã mấy tháng rồi cô không nằm trên chiếc giường này. Quen ngủ trên chiếc giường ở tiệm lẩu, giờ đột ngột quay về căn phòng trọ đơn sơ này, Giang Từ có chút không quen. Cô ngồi dậy, nhìn quanh cách bài trí quen thuộc rồi vươn vai một cái. Cuối cùng cũng về rồi. Sau một thoáng cảm khái ngắn ngủi, Giang Từ bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, tiện thể gọi điện cho chủ nhà, báo rằng mình sẽ không thuê nữa. Chủ nhà là một bác gái khá hiền lành, biết Giang Từ sắp về quê, bà còn thở dài cảm thán mấy câu. Bà nghĩ Giang Từ cũng giống như những người trẻ lang bạc ở thành phố lớn, trụ không nổi nữa nên đành phải về quê. Giang Từ cũng không giải thích nhiều. Cúp điện thoại xong, cô định ra ngoài lấy đôi giày để ở ngoài vào. Không ngờ vừa mở cửa phòng, cô liền thấy một người đàn ông cởi trần từ phòng tắm bước ra. Giang Từ vốn định dời mắt đi, nhưng đột nhiên phát hiện chiếc khăn lông màu hồng mà gã đang dùng để lau tóc hình như là của cô. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 157. Gã đàn ông tưởng Giang Từ đang nhìn mình, bè ngưỡng bố ngực không mấy săn chắc ra rồi nở một nụ cười dầu mỡ. Mặt Giang Từ sa sầm, cô đi thẳng đến gõ cửa phòng bạn cùng phòng. Một lúc lâu sau, cô bạn cùng phòng mặc một chiếc váy hai dây mới lề mề ra mở cửa. Thấy Giang Từ đứng ở cửa, cô ta rõ ràng rất ngạc nhiên, cậu về rồi à? Tôi nhớ trong hợp đồng thuê nhà có ghi rõ, không được phép dẫn người lạ về. Đã vậy cô còn để bạn trai tùy tiện dùng khăn tắm của tôi. Cô có thấy ghê tởm không vậy? Mặt Giang Từ lạnh tanh, cô nói thẳng. Vì có vẻ ngoài ngọt ngào nên Giang Từ luôn tỏ ra hiền lành, dễ nói chuyện. Bởi vậy, sự bùng nổ đột ngột của cô khiến cô gái trước mặt phải sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại. Một cái khăn tắm thôi mà, có gì to tát đâu, cùng lắm thì đền cho cậu là được chứ gì, việc gì phải hùng hổ dọa người thế. Cô gái hoàng hồn, bất mãn cãi lại. Được thôi, đền đi. Cả sữa tắm với dầu gội của tôi nữa, đoán không lầm thì bạn trai cô cũng dùng rồi. Đồ người khác đã dùng qua tôi đều thấy bẩn, nên sẽ vứt hết. Tất cả gộp lại, tính rẻ cho cô 300 tệ, phiền cô chuyển vào WeChat của tôi. Giang Từ nói, vừa nãy cô đã ngửi thấy cả phòng tắm đều là mùi sữa tắm và dầu gội hương bơ dâu tây mà cô mới mua. Vì quá thích mùi hương này nên hệ thống đã chuẩn bị cho cô bộ sản phẩm tắm gội cùng mùi ở tiệm lẩu. Này, dùng có chút đồ của cô mà cô làm căng thế. Cô tưởng mình là cái thá gì? Lúc này, bạn trai của cô gái cũng bước tới, giơ tay lên như định đẩy cô. Nhưng ngay giây sau, Giang Từ đã nhanh chóng lùi lại một bước, giơ điện thoại lên, tôi cảnh cáo hai người, dám động vào tôi là tôi báo cảnh sát ngay, điện thoại này chính là bằng chứng. Nhân lúc hai người kia còn đang e dè, cô nhanh chóng quay về phòng rồi khóa trái cửa lại. Lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn, lúc cần khôn khéo thì phải khôn khéo, tuyệt đối không để mình chịu thiệt. Giang Từ lập tức gửi bằng chứng trong tay mình cho bà chủ nhà. Không lâu sau, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng nói lanh lảnh của bà chủ nhà, cùng với giọng của con trai và con dâu bà. Ba người mắng cho cặp đôi phòng bên cạnh không nói được câu nào, chỉ có thể lủi thủi thu dọn đồ đạc rời đi. Đợi đến khi sóng gió qua đi, Giang Từ mới ló đầu ra khỏi phòng, nói với cô gái ở phòng bên cạnh, nhớ chuyển cho tôi 300 tệ đấy, không thì tôi đến tận công ty cô đòi. Cô gái hung hăng lườm Giang Từ một cái, nhưng cuối cùng không biết có phải vì thật sự e ngại không mà không lâu sau khi họ rời đi, Giang Từ đã nhận được tiền chuyển khoản. Đồ đạc của cô cũng đã được thu dọn xong xuôi, bộ đồ dùng trong nhà tắm cô cũng không định lấy nữa. Cả một túi đồ lớn như vậy, cô nhân lúc không có ai liền thu hết vào không gian, chỉ để lại một chiếc vali khá nhẹ, bên trong đều là đồ mang về cho bố mẹ. Sau khi trả lại chìa khóa cho chủ nhà, Giang Từ rời khỏi căn phòng trọ đã gắn bó với mình suốt bao năm. Hôm nay trời nắng rất đẹp. Giang Từ đẩy vali hành lý. Tuy phải rời đi nhưng trong lòng cô không hề có cảm giác nặng nề, chỉ ngập tràn niềm mong đợi được trở về nhà. Trước khi đi, cô còn ghé vào trung tâm thành phố để xem thử tiệm lẩu của mình. Nơi đó vẫn được quay tôn kín mít, nhưng từ bên ngoài đã có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng của công trình. Nhìn ngắm một lúc, Giang Từ mới mãn nguyện rời đi. Rời khỏi trung tâm thành phố, cô đi thẳng ra ga, mua vé tàu cao tốc về quê. Quê cô là một thành phố nhỏ cấp 5, cấp 6. Vẫn chưa có sân bay, nhưng đi tàu cao tốc cũng không chậm, chỉ hơn 3 tiếng là tới nơi. Ngồi trên tàu cao tốc, Giang Từ tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh lướt qua không ngừng. Khóe miệng cô khẽ cong lên, bất giác buột miệng. Tống Cẩn Xuyên, anh xem, con sông kia đẹp quá. Nói xong, chính cô cũng sững người, quay đầu nhìn sang chiếc ghế trống không bên cạnh rồi ngượng ngùng cười. Giang Từ chợp mắt một lúc, khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh bên ngoài đã dần trở nên quen thuộc. Cô có chút phấn khích, sắp về đến nhà rồi. Bước xuống khỏi tàu cao tốc, thứ ập vào mặt cô là một luồng gió nóng rực. Giờ đã gần trưa, đúng vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Cô lên chuyến xe buýt về nhà, chỉ vài trạm là đến bến xe gần nhà Giang Từ. Bên ngoài khu dân cư là một quảng trường sinh hoạt với cây cối xanh tươi, được chăm sóc rất tốt. Hàng xóm láng giềng rất nhiều người thích ra đây đi dạo, hóng mát. Nhưng giờ này đang là lúc nhà nấu cơm nên chẳng thấy bóng người nào. Băng qua con đường lớn trước mặt, rẽ vào một con ngõ nhỏ, tiệm tạp hóa mở ngay cổng khu dân cư chính là của nhà cô. Lúc này, cửa tiệm đang mở. Có một người hàng xóm vừa mua đồ xong, đang đứng ở quầy nói chuyện với mẹ Giang. Giang Từ nhìn từ xa, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Mẹ Giang dường như cảm nhận được điều gì, bà ngẩng đầu nhìn về phía Giang Từ rồi sững sờ. Chẳng buồn nói chuyện với người bên cạnh nữa, bà vội vàng bước ra từ sau quầy hàng. Ông Giang ơi! Ông Giang! Vừa đi ra ngoài, mẹ Giang vừa cất cao giọng gọi hai tiếng. Từ trong phòng, giọng ba Giang vọng ra, gì thế? Con gái ông về rồi này. Giọng mẹ Giang tràn đầy niềm vui và bất ngờ, bà chạy một mạch về phía Giang Từ. Giang Từ cũng vội đẩy vali bước nhanh tới, rồi được mẹ Giang kéo thẳng vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người mẹ, trái tim lơ lửng của Giang Từ cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên. Con gái yêu, sao lại về giờ này? Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Mẹ Giang ôm chặt Giang Từ vào lòng, hỏi dồn dập. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 158. Ái chà, con gái rượu của tôi về rồi. Sao không gọi cho ba mẹ một tiếng, để ba ra ga đón con. Ba Giang cũng từ bếp sau đi ra, trên người ông vẫn còn mặc tạp dề, tay cầm xẻng nấu ăn, vẻ mặt mừng rỡ. Con đi xe buýt về tiện mà, có mất công gì đâu à. Giang Từ cười nói. Ba ra quán đồ ăn sẵn ngoài kia mua ít thức ăn về. Ba Giang nói rồi lại vội vã chạy đi, tạp dề cũng chưa kịp cởi. Từ từ về rồi đấy à, con bé lớn thế này rồi, có người yêu chưa? Người lên tiếng là một khách quen trong tiệm, một bác gái trạc 50 tuổi, rất thích làm mai mối. Lần nào Giang Từ về, câu hỏi của bác ấy cũng chỉ có vậy. Giang Từ lắc đầu, vẫn chưa à? Cũng nên có rồi đấy. Chỗ bác có mấy cậu thanh niên vừa đẹp trai thu nhập lại cao, có muốn giới thiệu cho cháu một cậu thử xem không? Không sao đâu, con gái tôi không vội, mới 25 thôi mà. Mẹ Giang tươi cười đáp lời, chị Chu này, không phải chị nói nhà còn đang hầm củ cải sao? Ối giời, tôi quên mất. Bác gái trước mặt biến sắc, vội vàng chạy đi. Đừng để ý đến bác ấy. Nhà mình không có cái lệ cứ đến tuổi là phải kết hôn. Còn phải xem ý của con gái cưng nhà mình nữa. Con muốn kết hôn thì kết, không muốn thì ba mẹ vẫn nuôi được con. Mẹ Giang khẽ cười, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi. Giang Từ gật đầu, hốc mắt lại đỏ lên. Chẳng trách cô cứ quấn lấy mẹ, thật sự là vì ba mẹ cô quá tốt, vừa dịu dàng lại vừa tôn trọng con cái, trên đời này tìm đâu ra ba mẹ tuyệt vời như vậy. Cô dụi đầu vào vai mẹ, nũng nịu một lúc. Chẳng bao lâu sau, ba Giang cũng về. Tay xách một túi lớn đồ ăn nguội và đồ ăn nóng, hầu hết đều là món Giang Từ thích. Ngày thường phải trông coi tiệm tạp hóa, ba mẹ Giang gần như đều ăn cơm ngay tại tiệm. Giang Từ thành thạo rút mấy tấm ván từ dưới kệ hàng ra, ghép lại thành một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh đặt ba chiếc ghế đẩu, thế là thành một bàn ăn tạm thời. Nào, ăn nhiều vào, con gái ba gầy quá rồi. Ba Giang không ngừng gấp thức ăn vào bát Giang Từ, lòng già với thịt kho của quán này không ngon bằng ba làm đâu. Tại vội quá, đợi tối về ba làm cho con ăn. Không vội đâu ba, con ở nhà được mấy hôm cơ mà. Giang Từ gấp một đũa lòng già cho vào miệng, hạnh phúc nheo mắt lại, quả nhiên vẫn là hương vị quê nhà. Ăn cơm xong, Giang Từ lôi hết một vali rau củ, thịt thà mình mang về ra. Trong tiệm có một tủ đông lớn, vừa hay có thể trữ đông số thịt này. Thịt này ngon quá, con xem vân thịt này, đẹp thật. Ba Giang cầm miếng thịt bò và thịt dê Giang Từ mang về, tấm tắc khen ngợi. Mệt chết đi được, con gái yêu, sao mà mang nhiều thế? Mẹ Giang xoa đầu Giang Từ. Không mệt đâu mẹ, coi như rèn luyện sức khỏe. Giang Từ nói rồi còn lấy từ trong vali ra mấy bình nước khoáng lớn. Đây đều là nước cô lén lấy từ không gian cho vào vali sau khi xuống xe. Nước này ba mẹ cứ uống mỗi ngày nhé, pha trà hay nấu cơm đều được, tốt cho sức khỏe lắm ạ. Mấy bình nước này được Giang Từ múc lên từ cái giếng ở sân sau nhà cô. Từ lúc biết nước giếng tốt cho sức khỏe, cô đã luôn muốn mang về cho người nhà dùng thử. Được. Mẹ Giang cười tủm tỉm, niềm vui sướng và hạnh phúc trên mặt bà gần như hiện hữu thành hình. Mẹ, cái này cho mẹ này. Trong vali không vừa nên con vứt hộp đi rồi. Giang Từ lấy ra một chiếc vòng cổ vàng rồng điểm xuyết hoa hồng đeo lên cho mẹ. Ồ, chỉ cho mẹ thôi à. Ba Giang đứng bên cạnh giả vờ hờn dỗi. Giang Từ bật cười, làm sao có thể chứ, của ba cũng có mà. Quà của ba Giang là một chiếc vòng tay tỳ hưu bằng vàng được xỏ trên một sợi dây bện màu đen, hai bên còn được sâu thêm mấy hạt châu bằng vàng. Tất cả đều được cô lấy ra từ đống vàng kia, vì thấy đẹp nên cô mang về làm quà cho ba mẹ. Buổi chiều, khách trong tiệm đông dần lên. Ai thấy Giang Từ cũng không nhịn được mà hỏi thăm vài câu. Ba Giang đứng trước quầy, thỉnh thoảng lại vô tình để lộ chiếc vòng trên cổ tay. Chẳng cần đợi người khác hỏi, ông đã vờ kinh ngạc. Ủa, sao chị biết vòng này là con gái tôi mua cho thế? Hai, con gái lớn rồi, biết thương ba mẹ nó rồi. Các khách hàng đều hiểu ba Giang đang khoe con gái nên cũng hùa theo khen Giang Từ hiếu thảo, khiến cô dở khóc dở cười. Chiều tối, siêu thị đóng cửa sớm hơn mọi ngày, ba Giang nấu một bàn đầy ắp thức ăn. Toàn bộ rau củ và thịt thà cô mang về đều được ba Giang xách về nhà. Nhà của họ nằm ngay trong khu chung cư của cạnh siêu thị. Trên đường về, họ gặp rất nhiều hàng xóm quen mặt, ai thấy cả nhà Giang Từ cũng đều hỏi thăm đôi ba câu. Về đến nhà, ba Giang kiểm kê những thứ Giang Từ mang về, vừa xem vừa gật gù, rau củ tươi quá, thịt cũng ngon nữa. Tối nay ba hầm thịt dê cho con ăn nhé. Trên bàn ăn, ba mẹ Giang hỏi han về công việc của cô. Giang Từ chỉ đáp mọi chuyện đều ổn. Ba mẹ đã có tuổi, cô không biết phải kể cho họ nghe về hệ thống và thế giới khác như thế nào. Nói ra chỉ sợ họ sẽ ngày đêm lo lắng không yên, thế nên Giang Từ quyết định giấu nhẹm đi. Tuy nhiên, cô vẫn tiêm cho ba mẹ một liều vắc, xin tinh thần. Trước, con không làm ở công ty cũ nữa mà nhảy việc sang một công ty khác rồi. Lương cao hơn chỗ cũ nhiều, sếp của con mở cả chuỗi cửa hàng, kinh doanh lớn lắm. Đợi con ổn định rồi sẽ đón ba mẹ qua ở cùng. Giang Từ đã biến hệ thống thành sếp, tình hình cũng được cô khéo léo kể lại. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 159. Ba mẹ Giang không rành mấy chuyện công ty, chỉ cảm thấy con gái mình thật giỏi giang. Thế là, Giang Từ lại được nghe một tràng những lời khích lệ, khen đến mức cô phải đỏ cả mặt. Thật ra, việc Giang Từ luôn nung nấu ý định đón ba mẹ lên thành phố lớn cũng có nguyên do. Khi còn trẻ, ba mẹ cô vốn có cơ hội lên thành phố học tập, nhưng vì mang thai cô nên cả hai đều quyết định ở lại. Ba mẹ đã ở lại thị trấn nhỏ này cả một đời, cô phải đưa họ ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Tối đó, Giang Từ đẩy ba Giang đi chỗ khác để được ngủ cùng mẹ. Rút vào lòng mẹ khiến Giang Từ cảm thấy an tâm lạ thường. Mẹ Giang dịu dàng vỗ về lưng cô, hệt như lúc cô còn bé, giọng bà mềm mại, con gái yêu, mệt thì về nhà nghỉ ngơi một chút nhé. Giang Từ không nhớ mình đã nói những gì với mẹ trong cơn mơ màng, chỉ nhớ rằng đêm ấy cô ngủ một giấc say sưa, không hề mộng mị. Tiệm lẩu và tiệm thịt nướng mở cửa từ sáng sớm. Những người sống sót đã chen chúc kéo đến, sảnh lớn vốn không một bóng người thoáng chốc đã chật kín chỗ. Các nhân viên cũng tất bật vào vị trí của mình. Tống Cẩn Xuyên vẫn đi đi lại lại giữa hai cửa hàng như thường lệ. Những người sống sót nhìn bóng lưng anh mà không khỏi rùng mình. Bà chủ Giang đi ra ngoài vẫn chưa về à? Cũng ba ngày rồi còn gì? Chưa đâu, chỉ cần nhìn cái vẻ mặt lạnh như tiền của Tống Cẩn Xuyên là biết người ta vẫn chưa về rồi. Đội liệt báo ngồi một bên cũng nhìn bóng lưng anh, cảm thấy vô cùng mới lạ. Tống Cẩn Xuyên lúc này dường như đã trở lại dáng vẻ trước khi đến cửa hàng này, lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ, ngoại trừ những người đồng đội mà anh công nhận. Hoàng Mao sờ cằm, cảm thấy dáng vẻ này của đội trưởng thật sự quá thú vị. Trước đây, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đội trưởng sẽ có ngày hôm nay. Bỗng nhiên, Tống Cẩn Xuyên, người nãy giờ vẫn đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng tỏa khí lạnh khắp nơi, bỗng dịu cả mày mắt lại. Như cảm nhận được điều gì, anh đột một sải bước nhanh về phía sân sau. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã thấy bà chủ Giang đi ra từ hướng sân sau, vừa chào hỏi mọi người xung quanh, vừa quay đầu nói chuyện với Tống Cẩn Xuyên. Mọi người chỉ thấy Tống Cẩn Xuyên, người mà ba ngày nay chẳng nói với ai câu nào, lạnh như một tảng băng di động, lúc này lại nghiêng đầu chăm chú lắng nghe Giang Từ nói, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Chật chật chật, rốt cuộc bà chủ Giang dùng cách gì mà thuần hóa được đội trưởng của chúng ta ngoan ngoãn như vậy? Mọi người xem anh ấy bây giờ đi, khác hẳn lúc trước. Nói thật nhé, nếu sau lưng đội trưởng mà có đuôi, chắc giờ này đã vẫy tiếp như cánh quạt rồi. Hoàng Mao tấm tắc. Thôi đi, ăn đi cho khỏi nói nhiều. Để đội trưởng nghe thấy là cậu xong đời đấy. Giang Từ tất nhiên không biết những người sống sót đang xì xào bàn tán. Cô đã có 3 ngày nghỉ ngơi thoải mái ở nhà, giữa lúc đó còn đi dự tiệc mừng thọ của ông nội. Cô đã dùng điểm tích lũy để mua cho ông một chiếc máy massage rất đắt tiền, trực tiếp chặn họng mấy người họ hàng lắm điều, giúp ba mẹ được một phen nở mày nở mặt. 3 ngày sau, cô lấy cớ phải đi làm để rời khỏi nhà, sau đó tìm một nơi vắng vẻ không người để hệ thống đưa cô xuyên không trở về thế giới kia. Lúc cô đi, ba mẹ Giang đã nhét đầy ắp vali của cô, toàn là đồ ăn nhà làm có thể để được một thời gian. Khi rời đi, Giang Từ vô cùng lưu luyến, nhưng cô biết, chỉ có nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, cô mới có thể hoàn toàn sở hữu tiệm lẩu đó, mới có thể đưa ba mẹ đến thành phố lớn. Cô vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Tống Cẩn Xuyên đang đứng ngay cửa. Sao anh lại ở đây? Giang Từ hơi ngạc nhiên. Giờ này trong tiệm hẳn là đang rất bận, cô không ngờ lại gặp Tống Cẩn Xuyên ở đây. Tôi tình cờ đi ngang qua, nghe thấy trong phòng cô có tiếng động nên qua xem thử. Tống Cẩn Xuyên mặt không đổi sắc nói dối. Giang Từ cũng không nghĩ nhiều, gật đầu hỏi, mấy ngày nay tiệm thế nào? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Tống Cẩn Xuyên lắc đầu, không có, mọi thứ đều rất bình thường. Lần này về rồi còn đi nữa không? Tạm thời không đi nữa. Giang Từ nghĩ thầm, cho dù cô ở thế giới này một năm thì ở thế giới của cô cũng mới trôi qua 12 ngày. Cô phải chuyên tâm ở lại đây gây dựng sự nghiệp. Khóe miệng Tống Cẩn Xuyên cong lên một nụ cười, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Đúng rồi, mọi người đã đăng ký ký túc xá nhân viên chưa? Giang Từ hỏi. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, lấy ra một quyển sổ cho cô xem. Các nhân viên đều đã đăng ký ở ký túc xá, điểm tích lũy tạm thời được ghi sổ, đợi đến khi phát lương sẽ trừ sau. Mấy ngày nay họ đều ăn ở nhà ăn nhân viên, tôi đã thanh toán chung. Công nhân nhà máy cũng đã đến làm việc đúng giờ sau khi cô đi. Hiện tại, lô sản phẩm đầu tiên đã bắt đầu được gia công sản xuất. Giang Từ gật đầu, mấy ngày nay may mà có cậu ở đây. Cô đi phía trước. Mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất, nguyên liệu nấu ăn trong nhà xưởng cũng đã được dùng điểm tích lũy để mua và dự trữ đầy đủ. Các công nhân về cơ bản không cần hướng dẫn nhiều là có thể nhanh chóng quen việc. Về chuyện phân công công việc, Giang Từ đã sớm suy tính kỹ càng và lập một danh sách đưa cho Tống Cẩn Xuyên. Sau khi đi một vòng qua 2 cửa tiệm, Giang Từ liền chuẩn bị đến nhà xưởng xem thử. Hiện tại nhà xưởng đã chính thức đi vào sản xuất. Muốn đi vào bên trong cần phải khử trùng, sau đó mặc đồ vô khuẩn, đeo khẩu trang và đội mũ. Giang Từ rất hài lòng với quy trình làm việc nghiêm ngặt như vậy của nhà xưởng, bởi lẽ đối với ngành thực phẩm, vệ sinh là quan trọng nhất. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. audiotruyen.org Chương 160. Bên trong, 20 công nhân cũng mặc trang phục giống hệt Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, đang cắm cúi làm việc tại vị trí đã được phân công. Cả nhà xưởng tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Bò viên lúc này đang được nấu trong nồi nước lẩu dầu bò đỏ rực, trông qua đã khiến người ta thèm thuồng. Nồi bò viên canh thanh đã nấu xong, sau khi làm nguội sẽ được đóng gói cùng với nước lẩu và hút chân không theo quy trình. Bên cạnh đã có một ít thành phẩm làm xong. Giang Từ cầm lên xem thử, một phần có khối lượng không ít, cầm trên tay nặng trĩu. Bên trong, nước lẩu đậm đặc hòa quyện cùng bò viên, trông vô cùng hấp dẫn. Mỗi một phần còn được tặng kèm một chiếc hộp có thể hâm nóng được. Giang Từ dự định đặt giá 5 tinh hạch cấp 2 một phần. Đợi lô sản phẩm đầu tiên ra lò, cô sẽ mang ra tiệm bán để thăm dò thị trường. Động Hưng Vũ cũng ở trong đó. Hiện tại, ông và con gái đã chuyển vào nhà mới, cuộc sống tốt hơn trước đây rất nhiều. Trưởng phòng hậu cần và trưởng căn cứ cũ đã nhiều lần muốn tìm ông để nhờ nói giúp vài lời, nhưng vì bây giờ ông gần như chỉ quanh quẩn ở cửa tiệm và ký túc xá nên đối phương không có cơ hội tiếp cận. Công nhân của nhà xưởng cũng đều đăng ký ở ký túc xá. Giá cả không chỉ rẻ mà độ an toàn cũng cao, ở nơi này, họ cảm nhận được sự yên tĩnh và thoải mái chưa từng có. Bà chủ Giang. Những người sống sót thấy Giang Từ thì sôi nổi chào hỏi, dù cách lớp khẩu trang vẫn có thể nhìn ra niềm vui của họ. Giang Từ nói chuyện với họ vài câu rồi để họ tiếp tục làm việc. Cô trở lại cửa tiệm phía trước. Quán nướng bên ngoài vẫn buôn bán rất tốt. Những người sống sót thường chia nhau ra, một người đi mua đồ nướng và bia, một người đi xếp hàng ở quán mình muốn ăn. Vợ chồng Đỗ Khoa và Phó Vi tuy đã 10 năm không nướng BBQ, nhưng tay nghề dường như đã ăn vào máu nên bây giờ đã vô cùng thành thục. Lúc ăn cơm trưa, Thím Mạc Vân nói rằng Mạc Tư Tư bây giờ cũng đã dọn đến ở cùng bà. Đương nhiên, cô vẫn không bỏ công việc ở căn cứ mà thỉnh thoảng sẽ về đó một chuyến. Khi nghe Thím Mạc Vân kể rằng trong tiệm còn chia phòng cho ở, Mạc Tư Tư cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng khi đến tận nơi xem nhà, cô lập tức quay xe. Tỏ ý có thể dọn đến bất cứ lúc nào. Mấy ngày gần đây, Giang Từ cảm thấy luôn có một vài người sống sót với ánh mắt rất kỳ lạ đến tiệm ăn cơm. Trong lòng cô có chút cảnh giác. Nhưng không lâu sau cô đã hiểu ra, thì ra những người này chính là những người sống sót đã đến đây sau khi thấy quảng cáo trong nhiệm vụ. Giang Từ càng thêm tò mò, rốt cuộc hệ thống đã tung ra những lời quảng cáo đó như thế nào. Buổi tối, sau khi xem lại quảng cáo mà hệ thống đã phát thông qua chế độ 3D, Giang Từ đờ cả người. Cô tự nhủ, thảo nào người khác nhìn cô và cửa hàng bằng ánh mắt quái lạ như vậy. Với kiểu quảng cáo này, người ta không coi cô là kẻ tâm thần đã là may lắm rồi. Hệ thống tỏ vẻ không phục, ta còn cố tình đổi vật dẫn quảng cáo thành những thứ quen thuộc với mọi người mà. Ta thấy hiệu ứng cũng khá tốt đó chứ. Giang Từ nghĩ thầm, chính vì quen thuộc nên mới càng đáng sợ, hiểu không? Có thể có nhiều người tìm tới như vậy, e là vì họ cũng quá tò mò xem kẻ kỳ quặc nào lại có thể quảng cáo theo kiểu này. Nhưng dù sao đi nữa, tiến độ nhiệm vụ vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, lô lẩu bò viên đầu tiên đã được sản xuất xong, tổng cộng 1 vạn phần. Giang Từ nhân lúc còn đang sốt dẻo liền mang chúng ra tiệm lẩu để bán. Ban đầu, những người sống sót nhìn thấy món này chủ yếu là tò mò, số người bỏ tinh hạch ra mua lại rất ít. Cho đến khi Giang Từ trình diễn cho họ thấy sự nhanh gọn và tiện lợi của món ăn này. Sau khi hâm nóng, mùi thơm tỏa ra y hệt như lẩu dầu bò tại tiệm. Thế là, lẩu bò viên được bán hết với tốc độ kinh người, đến mức về sau Giang Từ phải bắt đầu giới hạn số lượng mua. Trong nháy mắt, nhiệm vụ 100 người sống sót may mắn và những người đến tiệm nhờ quảng cáo đã hoàn thành. Hệ thống mở khóa thẻ tích điểm của công nhân. Thẻ này có thể liên kết với hệ thống của Giang Từ. Sau khi thiết lập mức lương và ngày trả lương cho mọi người, hệ thống sẽ tự động phát lương cho công nhân khi đến hạn. Giang Từ dành thời gian làm thẻ tích điểm cho mỗi công nhân, trong đó có nhận dạng khuôn mặt và thông tin cá nhân. Hàng tháng, cô còn cài đặt trợ cấp tiền ăn, công nhân có thể dùng thẻ này để ăn ở nhà ăn và trả tiền thuê nhà. Sau khi làm xong thẻ tích điểm cho công nhân, một loạt các cơ sở vật chất đồng bộ cũng được mở khóa, yêu cầu Giang Từ phải dùng điểm tích lũy để mua sắm trang thiết bị. Đó là một loại máy đa chức năng tương tự như máy ATM ở ngân hàng, có thể đổi tinh hạch lấy điểm tích lũy, trả tiền thuê nhà. Ngoài ra còn có máy mua sắm tự phục vụ kết nối với trung tâm thương mại của công nhân. Họ có thể tự dùng lương của mình để mua vật tư mà không cần thông qua Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên. Sau khi các trang thiết bị được lắp đặt đầy đủ, hệ thống quản lý công nhân cũng dần dần hoàn thiện, việc ăn uống của mọi người cũng tiện lợi hơn nhiều. Lại 2 nhiệm vụ nữa hoàn thành, cửa hàng bắt đầu nâng cấp sau khi đóng cửa. Giang Từ cũng trở về sân để quay vòng quay may mắn lần này. Lần này, vận may của Giang Từ lại bùng nổ, cô quay được vật phẩm màu cam, một cửa hàng tiện lợi 24 giờ.